Tổng tài lạnh lùng yêu phải em. Chương 828. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 828. Đúng vậy, chị đã hứa, không phải chị nói là. Vậy chúng ta đi xem sản phẩm dưỡng da trước nhé. Đúng vậy, chị đã nói điều này. Nhưng, chị không hề nói sẽ trả tiền thay em. Lời còn chưa nói xong, Đường Điềm đã nói. Ừ, chị nói không sai. Chị nói xem sản phẩm dưỡng da. Em còn tưởng chị sẽ đồng ý mua sản phẩm dưỡng da cho em. Chị họ cũng thật là không nói rõ ràng. Bây giờ làm em mất mặt trước nhân viên bán hàng. Nhìn gương tươi vẻ trước mặt lộ ra vẻ tủi thân. Nếu Lương Tiểu Ý không phải người liên quan đến vụ việc, suýt chút nữa thì cô cảm thấy mình đã làm chuyện có lỗi với Đường Điềm. Nhìn thấy ánh mắt u oán của Đường Điềm, Lương Tiểu Ý há hốc mồm. Qua khóe mắt anh, vẻ mặt của cô bán hàng hiện lên. Nhìn xung quanh một lần nữa, mọi người đã chú ý đến họ. Lương Tiểu Ý liếc nhìn Đường Điềm rồi nhận lấy tờ hóa đơn trong tay cô ta. Sau khi nhận tờ hóa đơn, Lương Tiểu Ý hỏi cô bán hàng, thanh toán ở đâu? Mời chị dế trái qua đó. Lương Tiểu Ý không nhiều lời, cầm tờ hóa đơn đi tính tiền. Với Đường Điềm, không còn gì để nói. Nói thêm gì đó thì không biết lại có chuyện gì xảy ra. Tại quầy thanh toán, Lương Tiểu Ý đưa hóa đơn thẳng cho cô bán hàng. Đường Điềm nhận đồ, vẻ hài lòng hiện ra trong mắt. Chị họ, em đến rất vội, không mang theo hết quần áo. Chị dẫn em đi mua mấy bộ phù hợp với thân phận và khí chất của em đi. Đường Điềm đặc biệt nhấn mạnh chữ thân phận. Lương Tiểu Ý nghe thấy thế, nhưng thật sự không biết. Cô A thì có thân phận gì, chị không thoải mái. Lương Tiểu Ý mặc kệ Đường Điềm. Em tự đi mua sắm đi, chị về trước nghỉ ngơi. Nói xong, Lương Tiểu Ý xoay người đi về hướng lối ra. Chị họ, chị quá keo kiệt. Lương Tiểu Ý chưa đi được hai bước, lời chỉ trích đầy tức giận của Đường Điềm từ phía sau truyền đến. Lương Tiểu Ý không muốn để ý, nhíu mày, nhấc chân muốn tiếp tục bước đi. Đường Điềm nhìn Lương Tiểu Ý quyết tâm rời đi, trong mắt lộ ra vẻ bất mãn. Trên đời này có một loại người, khi giàu có thì coi thường họ hàng nghèo. Loại người này là vong ân bội nghĩa. Lương Tiểu Ý siết chặt nắm đấm, trên trán nổi gân xanh. Hết nhịn lại cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Lương Tiểu Ý cố hết sức trấn tĩnh tâm trạng, xoay người lại, mặt không chút biểu cảm nhìn Đường Điềm một cái, lạnh lùng nói, em thật sự tốt nghiệp đại học rồi à, không ai dùng vong ân bội nghĩa như thế cả, em đối với chị có gì mà ân với trả nghĩa, rõ ràng hoàn toàn, không, Lương Tiểu Ý nói, không có ân nghĩa lại bị nói là vong ân bội nghĩa, Đường Điềm, cơ thể chị khó chịu em không nhìn thấy hả, tải app Hola để đọc tiếp nhé. Đường Điềm bị Lương Tiểu Ý đến mức mặt tái xanh, trên mặt giống như cái bảng pha màu, trông rất hay ho. Khi nghe Lương Tiểu Ý nói cơ thể cô khó chịu, trong lòng cười nhạt, cô ta mở miệng liền nói, chị họ, chị không muốn mua cho tôi thì cứ nói đi, không cần phải giả ốm, rõ ràng là keo kiệt, ngay cả mua cho em gái mấy bộ quần áo mà cũng không muốn, lại còn bảo người khó chịu, chị lừa ai? Chị cho rằng tôi là đứa trẻ con. Nghe chị nói ngon nói ngọt à, Lương Tiểu Ý hít một hơi. Sau đó, không nói gì, cô quay người và đi về phía lối ra. Nói chuyện với những người như Đường Điềm đúng là phí công vô ích. Dù cô nói bất cứ thứ gì, cô ta cũng chỉ biết nghĩ xấu cho cô. Cô bước đi một cách kiên quyết, không chần chừ, bỏ lại Đường Điềm phía sau. Dậm chân kịch liệt, nhìn bóng lưng ung dung, tự tại, đáng ghét của Lương Tiểu Ý, Đường Điềm lấy điện thoại di động ra. Gửi tin nhắn chỉ là một con số ngắn gọn. Lương Tiểu Ý như lời anh nói, không phải là loại tốt đẹp gì. Lúc này tôi tin anh. Cách chương.